Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, rơi vào tình huống khó xử. Lúc này, cùng Hồng Trảm cùng đi một cái hán tử khôi ngô đầy mắt đều là ác ý mà nhìn chằm chằm vào Vân Dương. Âm trầm nói, đường chủ, cùng cái công tử ca nói lời vô dụng làm gì? Tiểu tử này nếu thừa nhận là hắn giết người của chúng ta. Như vậy thì ở chỗ này đoạn việc này, trực tiếp xử lý chẳng phải kết rồi sao? Câu nói này vừa ra tới, lập tức dẫn động mặt khác mấy vị huyết đao đường cao thủ dục dịch. Trong lúc nhất thời sát ý bạo thăng, chỉ có cái kia Hồng Trảm vẫn nhảy xuống nước tự tử nghiêm mặt không có mở miệng nói chuyện. Hắn mặc dù vừa lên đến chính là thể hiện ra một bộ khí thế hung hăng hỏi tội thái độ. Thậm chí ngôn từ dùng từ cũng thật khó khăn nghe. Cường thế dị thường, nhưng trong lòng nhưng lại không có làm thật muốn đem Vân Dương giết chết ở chỗ này ý tứ. Lấy Hồng Trảm làm việc làm người, có thể động đao như thế nào lại nói chuyện. Trực tiếp đi lên khai chiến nhiều bớt việc. Không có trước tiên động đao căn bản nguyên nhân ở chỗ. Trong lòng của hắn biết rõ, Vân Dương loại người có được Tiêu Dao Vương thế tử vỏ bọc này. Cũng không phải dễ giết như vậy nhân vật, chỉ là thân phận này, cũng đã đầy đủ để thiên hạ sát thủ chùn bước, lấy Ngọc Đường trước mắt nhất cử thất bại tứ quốc vây kín chi cục. Không những vong quốc diệt chủng nguy cơ diệt hết, mắt thấy liền có nhất thống thiên huyền sự tình. Ngay trước động Ngọc Đường đế quốc Tiêu Dao Vương duy nhất con trai trưởng tính mệnh. Phần này huyết cừu tuyệt đối không thể nào cứu vãn. Chớ nói chi là vị này Ngọc Đường Vân công tử bản thân võ lực tu vi cũng là khó giải quyết cực kỳ. Mặc dù Vân đại công tử trước kia hoàn khố tên lưu truyền rất rộng. Nhưng mà trước đó tại trong Ngọc Đường đánh với Đông Huyền một trận. Đơn kỵ xông trận. Xuất nhập trăm vạn đại quân như vào chỗ không người, chém tướng đoạt cờ, đầu ngọn gió vô lượng anh danh, càng đã là lưu truyền thiên hạ, quét sạch là bằng sức một mình, dũng áp chế ma y phái trên dưới nhiều vị trong phái đỉnh tiêm cao thủ chiến tích. Cũng đã đầy đủ làm cho người ghé mắt, đỉnh chứng làm thỏa thỏa thiên cảnh cường giả. Cho nên cái này Vân Dương Vân đại công tử chính là kiêm dung thân phụ võ công tuyệt thế, cộng thêm Tiêu Dao Vương thế tử vỏ bọc nhân vật siêu cấp hung ác. Động đao giết hắn, vô luận đắc thủ hay không, đều chỉ sẽ là chính mình tìm phiền toái cho mình mà thôi. Cho dù dưới tay mình nắm giữ một cái đương thời đỉnh tiêm tổ chức sát thủ cũng không đủ là bằng. Mà một khi giết chết Vân Dương, lập tức mà đến chính là khó mà né tránh hiểm nguy đại họa. Lực lượng một người, một cái đỉnh tiêm giang hồ tổ chức thế lực, cuối cùng vẫn là không cách nào cùng một cái cường thịnh đế quốc chống lại. Đối mặt bực này siêu cấp đại phiền toái, Hồng Trảm mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng không dám ở gánh vác nhiệm vụ trọng yếu lập tức, lại gây một trọng khác gánh vác đến trên người mình. Cho nên nói, đối với trước mắt tình huống, Hồng Trảm đã có lấy hay bỏ quyết định. Song khi trước vấn đề ngược lại xoắn suýt tại Hồng Trảm cảm thấy mặc dù quyết định không ra tay với Vân Dương, nhưng hôm nay đi theo chính mình tới đây năm cái thuộc hạ, lại không phải như vậy có thấy xa, có thể thấy rõ ràng tình thế mặt hàng, nhất là thân là lão đại, nhất định phải có lão đại phái đoàn, khí chàng. Uy thế, cái gọi là thua người không thua trận, cũng là lý do này. Coi như người Vân Dương bối cảnh thâm hậu, năng lực bản thân cũng cao. Có mấy lời, Hồng Trảm hay là không phải nói không thể. Dù sao đối phương giết mình nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền ngay cả câu nói cũng không nói rồi. Cái này cũng là Hồng Trảm ngay từ đầu chính là thể hiện ra hùng hổ dọa người tư thái. Lại kiên nhẫn rất tốt nghe Vân Dương đáp lại căn bản nguyên nhân. Thậm chí Hồng Trảm nếu biết Vân Dương cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng sẽ liên tưởng đến đối phương sẽ bực này thời tiết hiện thân nơi đây, tuyệt sẽ không là đi ra mùa xuân quan sát cảnh tuyết, mà là có khác sự tình. Cho dù là bởi vì điểm này, tin tưởng vị này Vân công tử cũng không muốn cùng chính mình là địch, nhất là sẽ không muốn cùng chính mình liều mạng. Cho nên Hồng Trảm chắc chắn Vân Dương sẽ phối hợp chính mình giải thích. Cho dù khẩu khí cao ngạo, thái độ ác liệt, nhưng cuối cùng vẫn là giải thích a. Chỉ cần giải thích, song phương liền có khoan nhượng, liền có rơi nấc thang phần. Về phần Vân Dương thái độ như thế nào ác liệt, Hồng Trảm ngược lại không quá để ý. Chính mình ác ngôn ác trạng trước đây, người ta một cái thế gia quý công tử, làm sao có thể liền nghe lấy thụ lấy, chế giễu lại bất quá là trong dự liệu sự tình. Hồng Trảm căn bản cũng không có không muốn truy cứu xuống dưới. Coi là thật truy cứu tiếp, coi như cùng hắn dự tính ban đầu cùng nhau vi phạm với. Ân, gian dâm nữ nhân, chính là giang hồ tối kỵ, giết bọn hắn, cũng là thuộc về không gì đáng trách. Đang muốn nói ra câu này lời xã giao, sau đó bỏ qua ân oán thẳng rời đi thời điểm, thuộc hạ của mình lại vẫn cứ ngay tại thời điểm mấu chốt này nói ra muốn giết chết Vân Dương. Lập tức để Hồng Trảm sắp ra miệng lời nói lập tức giấu ở trong cổ họng. Càng làm cho nguyên bản cũng không phải là rất hòa hài bầu không khí đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, không, đơn giản chính là muốn kiếm bạt nỗ trương. Nói một lời chân thật, hiện tại Hồng Chiến trong lòng tràn đầy đều là xui xẻo a. Ta biết thuộc hạ của ta đuôi mù, không hiểu chuyện, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá đuôi mù, không hiểu chuyện, thế mà đoạn lão đại quyền nói chuyện. Cái này hắn a chuyện gì a? Ta rất bất đắc dĩ, rất im lặng a, nhưng mà làm cho đến Hồng Trảm càng bất đắc dĩ càng im lặng tình huống lần lượt có đến. Dù sao đồng đội heo không chỉ như vậy một cái, hắn hết thảy mang đến 5 cái thủ hạ một đạo đến đây đâu. Đại ca, giết hắn, vì các huynh đệ báo thù. Đây là lại một cái mở miệng, Hồng Trảm sắc mặt càng đen, cảm thấy càng ai oán, lão đại, ngàn vạn lần đừng muốn để một đám các huynh đệ chết không nhắm mắt a. Lại tới một cái ác hơn đồng đội heo. Hồng Trảm lúc này mặt là đen, tâm lại là muốn khóc. Ta làm sao muốn để bọn hắn chết không nhắm mắt? Ta cái này không chính nghĩa chính từ nghiêm vì hắn bọn họ đòi hỏi một cái thuyết pháp thế này. Các ngươi thế nào không nói bọn hắn làm ra điểm này phá sự đâu? Đặt các ngươi trên thân, các ngươi tốt ý tứ nói sao? Đại ca, các huynh đệ thi cốt chưa lạnh a. Một người khác than thở khóc lóc. Hồng Trảm, Vân Dương cỡ nào dạng người, hắn tự nhiên là rất rõ ràng Hồng Trảm thời khắc này tâm tư. Hiểu thêm thứ nhất bắt đầu tâm tư, tự nhiên mà vậy cười nhìn con hàng này hiện tại rơi vào tình huống khó xử. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồng Trảm, cũng không mở miệng nói xen vào, chỉ là phần dáng tươi cười kia, lại là tràn đầy ý vị thâm trường. Tràn đầy ác ý, Hồng Trảm dù sao cũng là huyết đao đường lão đại đứng đầu. Quả nhiên cầm được thì cũng buông được, có thể làm việc người khác không thể. Hắn hung hăng chừng mấy thuộc hạ kia một chút, trầm giọng nói, chúng ta huyết đao đường ăn chính là giang hồ cơm, liếm chính là đầu đao máu. Có rất nhiều sự tình đều có thể làm, nhưng này chút bỉ ổi sự tình lại là tuyệt đối không thể đụng chạm. Hắn tiếp xuống vốn muốn nói, nếu bọn hắn chính là phạm vào giang hồ kiêng kỵ, tự nhiên trừng phạt đúng tội, đó chính là bọn họ phải làm tội này, coi như Vân công tử không giết ta cũng là muốn giết. Mọi việc như thế đồng dạng lời hay, sau đó lại nói vài lời ngoan thoại cảnh cáo vãn hồi mặt mũi, liền chuẩn bị rời đi, nếu là quả thật bởi như vậy, không những có mặt mũi, càng thêm có lớp vải lót, coi như hay là không khỏi có yếu thế hiểm nghi, cũng đã không ảnh hưởng toàn cục, không quan hệ tự thân uy nghiêm khí thế. Hết lần này tới lần khác ngay tại ngay lúc vi diệu này, nguyên bản một mực trên mặt đất bò nằm, toàn thân ô uế không chịu nổi người áo trắng. Thế mà chậm rãi đứng dậy, một âm thanh lạnh lùng nói ra, chỉ là huyết đao đường xem như cái thứ gì, vậy mà cũng dám ở trước mặt bản tọa như vậy mua cuồng. Ngân đao hồng trảm, bất quá là giang hồ bọn chuột nhắt thổi phồng đi ra một chút danh khí. Cũng dám tùy ý trương dương, quả nhiên là chán sống a. Hồng trảm bị bất thình lình một câu, lập tức cho đánh phủ, nguyên bản đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, sắp ra miệng lưu loát thuyết từ, nhất thời lại một lần nghẹn tại trong cổ họng, một chút cũng không ra được. Hồng trảm hé mở lấy miệng, nỗ lực quay đầu nhìn cái này không biết chuyện ra sao lại đột nhiên hoành không xuất hiện lão gia. Hỏa, chỉ cảm thấy thiên lôi trận trận, chuyện ra sao? Ta bên này đều muốn hành quân lặng lẽ, ngươi như thế đụng tới xem như mấy cái ý tứ a. Ngươi cũng đã nói như vậy, ngươi để cho ta làm sao xuống đài? Ngươi đây là lõa lồ gây sự a. Ngươi đầu kia a, băng tôn giả đứng thẳng người lên, lại là trong nháy mắt tận tẩy phong tục đồi bại, ánh mắt như lôi tự điện, chú mục hồng trảm, lạnh lùng nói, hồng trảm còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, coi là thật còn muốn ra ra tự mình động thủ, rơi vào cái chết không toàn thây, huyết đao đường đường khẩu trên dưới diệt hết hạ tràng sao? Hồng trảm miệng đều tức điên, ngươi là ai? Hồng trảm nổi giận phừng phừng, sát ý chưa từng có, lần này thế nhưng là thật không chút nào hoa trương giả bộ xâm nhiên sát ý. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vậy mà như thế chỉ mặt gọi tên không chút kiêng kỵ chửi bới ngươi hồng gia gia. Coi như ngươi là Lăng Tiêu Túy, tứ quý lâu lâu chủ niên tiên sinh. Tóm lại ngươi khẳng định không phải bọn hắn đi. Ta là gia gia ngươi. Băng tôn giả hét lớn một tiếng, nhưng vẫn ra tay trước, vung tay lên ở giữa. Sớm có hai đạo băng nhận thác nước oanh lập tức. Lấy núi tuyết sụp đổ chi thế gấp tật mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.